Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, Tà Anh Liên Thủ. Bạch, Sasuke lưu lại một mảnh tàn ảnh, hướng phía Kakashi mãnh công đi qua. Đinh đinh đinh, sắt thép giao kích thanh âm không ngừng vang lên. Hai người đã giao thủ không dưới 100 lần. Độ nhanh chóng, so với vừa mới, tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhưng là bất luận Sasuke độ bao nhanh, Kakashi luôn luôn năng không chút hoang mang đuổi theo. Kakashi sensei độ thật nhanh, tại ta lôi độn khải giáp ra chỉ phía dưới, thế mà còn có thể nhẹ nhàng như vậy. Sasuke trong lòng cả kinh nói, mặc dù biết Kakashi rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới, tại lôi độn khải giáp phía dưới, Kakashi còn có thể nhẹ nhàng như vậy địa ứng đối. Kakashi thì là một mặt tán thưởng. Sasuke lúc này thực lực tuyệt đối có được thượng nhẫn tiêu chuẩn. Thậm chí nếu như cái này lôi độn khải giáp có thể lại nắm giữ thuần thục một chút, liền có thể thẳng bức ảnh cấp. Mặc dù không có Orochimaru những cái kia kỳ kỳ quái quái nhẫn thuật, nhưng là bây giờ Sasuke cũng đi lên mặt khác một đầu con đường cường giả. Một đầu cùng Kakashi cực kỳ tương tự con đường. Sharingan, lôi độn, đao thuật. Sasuke tự hồ lâm vào một loại mù quáng bắt trước bên trong. Loại này mặc dù tại giai đoạn trước có thể rất nhanh tăng lên lực lượng khổng lồ, nhưng là tại hậu kỳ sợ rằng sẽ dương bất lợi. Không đúng, Hokage thế giới bên trong, Sasuke hậu kỳ chỗ nào cần dựa vào tu hành, đều là bật hack được không? Đưa tới cửa vĩnh hằng chi nhãn, đưa tới cửa lục đạo chi lực. Nghĩ đến nơi này, Kakashi có chút bất lực nhả rãnh. Tốt a, đến cùng là lục đạo thân nhi tử. Đãi ngộ này cũng liền Naruto có so sánh. Những người khác coi như xong. Kakashi nghĩ đến nơi này, trong tay lực đạo không khỏi nặng 3 phần. Mặc dù hậu kỳ có thể là bật hack hành trình, nhưng là bây giờ, vẫn là phải để Sasuke thiết thực một điểm. Kakashi sensei lực, Sasuke thầm nghĩ trong lòng. Sasuke, ngươi như vậy, thế nhưng là lấy không được linh đan. Kakashi khẽ cười một tiếng, lập tức trường đao trong tay vung lên. Hatake đao pháp, lôi nguyệt, màu lam nguyệt hồ ra hiện tại Kakashi bốn phía, tạo thành một đạo bình chướng. Mặc cho Sasuke công kích hung mãnh cỡ nào, đều không cách nào xuyên thấu mảy may. Phòng ngự đao pháp, thật sự là đáng sợ lực phòng ngự. Sasuke thầm nghĩ trong lòng, lập tức lui ra phía sau bán bộ, né tránh kia màu lam nguyệt hồ vòng phòng ngự. Sasuke, dạng này thế nhưng là còn chưa đủ. Còn có, Sakura, ngươi dự định nhìn thấy lúc nào? Đoàn đội hợp tác đều quên sao? Kakashi nói. Sakura nghe vậy sững sờ, nhìn về phía Sasuke. Kỳ thật Sakura trước đó liền muốn tiến lên cùng Sasuke liên thủ, nhưng là Sakura biết Sasuke muốn theo Kakashi đơn độc giao thủ, cho nên vẫn tại bên cạnh vừa nhìn, không có động thủ. Lúc này gặp Kakashi nói như vậy, Sakura có chút khó khăn. Lúc này là bên trên đâu, còn là tiếp tục xem Sasuke cùng Kakashi sensei đối chiến đâu. Sasuke tự nhiên biết Sakura vì cái gì không được, lúc này cũng không tiếp tục cố chấp nhất định phải mình một cá nhân bên trên. Thế là nói ra, Sakura, cùng lên đi, Kakashi sensei quá mạnh, bằng vào ta một cá nhân, là không cách nào đạt được kia linh đan. Sakura nghe vậy vui mừng, lập tức tiến lên nói ra, vâng, Sasuke, rất tốt, như vậy, trận này khảo thí chính thức bắt đầu đi. Để ta xem một chút 2 năm này, các ngươi đều học được cái gì? Kakashi cười nói. Sasuke cùng Sakura liếc nhau một cái. Lập tức Sakura bỗng nhiên hướng Kakashi phóng đi. Hữu quyền bên trên tụ tập đại lượng chakra. Thông qua tinh tế thao tác, kia chakra hóa thành kinh khủng cự lực. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Sakura nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng mặt đất. Lấy nắm đấm làm trung tâm, mặt đất hướng bốn phía nứt ra, nhanh chóng địa lan tràn đến Kakashi dưới chân. Kakashi giật mình vội vàng thả người nhảy lên. nhảy lên giữa không trung. Mà lúc này đây, Sasuke hai tay âm thầm vào nhẫn cụ trong bọc, lấy ra mấy chục cái kunai cùng trong tay kiếm, ném ra ngoài, đầy trời kunai cùng trong tay kiếm hướng phía Kakashi kích xạ mà tới. Người giữa không trung, nhưng Kakashi không chút hoang mang, trong tay thiên đình không ngừng vung vẩy, tướng mấy chục mai kunai cùng trong tay kiếm nhau đánh rơi. Nhưng là đây hết thảy còn không có kết thúc. Sasuke đồng dạng thả người nhảy một cái, quơ trường đao, bổ về phía Kakashi, đinh, giữa không trung, hai người lần nữa giao hội. Sasuke từ đi lên, lực đạo 10 phần, mà Kakashi thân ở giữa không trung, không chỗ lực, một tiếng vang giòn, Kakashi thân ảnh ngã vội lui, đâm vào phía sau trên đại thụ. Sasuke còn đến không kịp cao hứng, chỉ nghe phịch một tiếng, Kakashi thân thể đúng là biến thành một đoạn cọc gỗ. Nguy rồi, là thế thân thuật, Sasuke kinh hô, là lúc nào? Cho dù là tại Sharingan phía dưới, Sasuke cũng không có hiện Kakashi là lúc nào kết ấn sử dụng thế thân thuật. Làm ninja, muốn thường xuyên giữ vững tỉnh táo mới là. Kakashi thanh âm từ Sasuke sau lưng truyền đến, để Sasuke trong nháy mắt lông tơ nổ tung. Sasuke, cẩn thận, trên đất Sakura kêu lên, nhưng là, không còn kịp rồi, Kakashi tay trái đẩy, ấn tại Sasuke sau dưới lưng, đông, một tiếng vang thật lớn, Kakashi đột nhiên phát lực, Sasuke rắn chắc chắc địa trúng một trường, lôi độn khải giáp lập tức rút đi, Sasuke thân thể hướng xuống đất rơi đi, Sakura thấy thế, vội vàng dưới chân khẽ động. Hướng phía Sasuke rơi xuống vị trí chạy đi. Chỉ gặp Sakura chân xuống mặt đất vỡ vụn. Sakura thân thể bỗng nhiên bay ra ngoài, ôm lấy Sasuke. Lập tức hai người cùng nhau rơi trên mặt đất, ném ra một cái hố to, bụi mù tràn ngập. Kakashi thấy thế, lộ ra mỉm cười, thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là như cũ. Sakura đối Sasuke tình cảm một mực không thay đổi a. Chỉ là không biết bây giờ Sasuke là tình huống như thế nào. Bụi mù tán đi, Sakura ôm công chúa Sasuke. Sasuke, ngươi không sao chứ? Sakura hỏi. Sasuke trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, chủ yếu là cái tư thế này để Sasuke rất không thích ứng. Sasuke lập tức xoay người đứng ở một bên, nói ra, không có việc gì. Kakashi đối Sasuke đương nhiên sẽ không hạ nặng tay. Vừa mới liền xem như Sasuke rơi xuống đất, cũng nhiều nhất liền là đau một chút, không có cái gì thương thế. Hai người nhìn về phía cách đó không xa Kakashi, chỉ gặp Kakashi lúc này liên y bào đều không có loạn, nhìn qua vô cùng dễ dàng. Trong lúc nhất thời, hai người trong lòng có chút bất đắc dĩ. Lão sư, người mạnh như vậy là phạm quy hành vi a. Kỳ thật lúc này Kakashi cũng chưa hề dùng tới cái gì cường đại chiêu thức, chỉ là thông qua độ cùng hai người quần nhau mà thôi. Chỉ là Kakashi độ tại nhẫn giới bên trong có thể đuổi theo người thật đúng là không nhiều. Sasuke mặc dù nắm giữ lôi độn khải giáp, nhưng là cũng không thuần thục, muốn đuổi theo Kakashi độ còn phải cần một khoảng thời gian. Sakura, Kakashi sensei độ quá nhanh, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Sasuke nói, Kakashi sensei độ xác thực là một đại vấn đề, nhưng là cái này muốn làm sao phá giải? Sakura hỏi, nếu như Kakashi sensei là toàn lực xuất thủ, chúng ta tự nhiên là không có bất cứ cơ hội nào. Nhưng là lúc này Kakashi sensei vung ra tới thực lực, chỉ sợ ngay cả một nửa đều không có. Chúng ta còn có cơ hội. Sasuke nhìn xem Kakashi thấp giọng nói. Sasuke, ngươi có ý nghĩ gì? Sakura hỏi. Sasuke nhếch miệng lên, tại Sakura bên tai thấp giọng nói ra. Chúng ta chỉ cần dạng này. Dạng này, là được rồi. Nhìn xem hai người đang trao đổi cái gì. Kakashi cũng không có đi quấy rầy ý tứ. Lấy thực lực của mình đi đối phó hai người, quả thật có chút khi dễ người. Dù là mình bây giờ chỉ có một nửa không đến chakra có thể sử dụng, Như vậy, các ngươi sẽ có dạng gì tác chiến phương án đâu? Kakashi trong lòng có chút chờ mong. Tại ninja tác chiến bên trong, ngoại trừ thực lực tuyệt đối, tác chiến phương án cũng là rất trọng yếu một điểm. Xuất kỳ chế thắng án lệ, nhiều vô số kể, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.